Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kể Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thị trấn Hạo Nhiêu, thành phố Chát Lãm, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Nơi xảy ra vụ án là ở một thị trấn nhỏ, bình yên, chỉ khoảng 5.000 dân cư sinh sống. Vào năm 2018, có một vụ án chấn động khiến cảnh sát phải mất rất nhiều nhân lực để điều tra và bắt giữ. Hung thủ cũng là kẻ rất xảo quyệt. Trong vụ án này, chúng ta cũng sẽ nhận ra nhiều điều, nhưng chủ yếu là vấn đề an toàn bản thân với hai khía cạnh tình huống khác nhau của câu chuyện. Vâng, nó là một vụ án kép và có nhiều tình tiết bất ngờ. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kể Án nhé. Ngày 8 tháng 4 năm 2018 ở Chát Lãm, thời tiết đã dần ấm lên. Nhiều học sinh sau giờ tan học vẫn sẽ học thêm 2 tiếng nữa ở trường. Bé Tiểu Vũ 11 tuổi cũng vậy. Như thường lệ, lớp học thêm sẽ tan học lúc 7 giờ tối. Tối hôm đó, 7 giờ 12 phút, Tiểu Vũ ra khỏi lớp học thêm, lấy xe điện về nhà. Đây là lịch trình hàng ngày của cậu bé. Quãng đường từ lớp học thêm đến nhà cậu bé đi bộ chỉ mất 10 phút. Còn nếu đi xe điện, có lẽ chỉ chưa đầy 5 phút là đến nơi. Vậy nhưng tối hôm đó đã hơn 10 phút rồi. Bố mẹ Tiểu Vũ vẫn chưa thấy con về ăn cơm. Lúc này trời đã tối hẳn. Điều này khiến bố mẹ cậu bé có chút lo lắng. Nên khoảng 7 giờ 25 phút tối, bố mẹ cậu bé liền đi xuống sân chung cư tìm con. Thì họ thấy chiếc xe điện của con trai dựng ngay ngắn trong sân. Điều này có nghĩa là Tiểu Vũ đã về đến khu nhà. Nhưng mà đã để xe vào sân rồi, sao lại không vào nhà? Bố mẹ của Tiểu Vũ nghĩ rằng có lẽ thằng bé muốn đi chơi đâu đó loanh quanh. Mà nó để xe điện ở đây rồi đi bộ như vậy thì chắc cũng đi gần thôi. Có lẽ chỉ vài phút nữa sẽ về nhà. Vì vậy bố mẹ Tiểu Vũ yên tâm quay trở lên nhà. Vậy nhưng chỉ khoảng 10 phút sau, một cuộc gọi từ người đàn ông lạ mặt đã mang tới cơn ác mộng kinh hoàng cho gia đình này. Cuộc gọi từ một số lạ tới số điện thoại của mẹ Tiểu Vũ. Hắn nói, con trai ông đang ở trong tay tôi. Nghe xong câu đó, mẹ Tiểu Vũ lên cơn đau tim, ngã quỵ xuống đất. Khi đó bố của Tiểu Vũ liền một tay đỡ lấy vợ, một tay giữ máy tiếp tục cuộc trò chuyện với kẻ bắt cóc. Hắn tiếp tục nói, giọng nói của hắn nghe rất vô cảm và rời rạc, kiểu như nói từng từ một để tránh nhận diện ngữ điệu và chất giọng. Chuẩn bị 5 triệu tệ để chuộc người, con trai ông bà đang ở chỗ tôi. Bố của Tiểu Vũ nói, tôi kiếm đâu ra từng ấy tiền được, không phải là tôi không muốn giao, mà thực sự là tôi không có. Vậy ông bà có bao nhiêu tiền? Tôi cũng chỉ có khoảng vài trăm nghìn tệ thôi. Ông muốn lấy bao nhiêu? Khi đó bố của Tiểu Vũ muốn kéo dài cuộc trò chuyện để lấy thêm manh mối. Nhưng sau câu trả lời về số tiền mà gia đình có thể xoay sở, thì kẻ bắt cóc cúp máy và tắt luôn điện thoại, thuê bao không còn liên lạc được nữa. Số tiền 5 triệu tệ mà kẻ bắt cóc đòi chuộc là một con số khá lớn. Nó tương đương khoảng hơn 17 tỷ 500 triệu tiền Mỹ. Sau cuộc gọi kinh hoàng của kẻ bắt cóc, bố của Tiểu Vũ đã báo cảnh sát. Vì là một vụ bắt cóc, tránh việc kẻ bắt cóc đang theo dõi và phát hiện ra bố mẹ nạn nhân báo cảnh sát. Nên khi tiếp cận gia đình nạn nhân, thì cảnh sát phải mặc trang phục thợ sửa chữa để lấy thông tin. Họ đã lấy được đoạn camera trên đường về nhà của Tiểu Vũ. Hãy nhìn trên màn hình với Duy theo dấu mũi tên màu đỏ đang chỉ. Camera giám sát cho thấy Tiểu Vũ rời khỏi lớp học lúc 7 giờ 12 phút tối. Sau đó cậu bé lái chiếc xe điện mini chạy với tốc độ khá nhanh trên đường. Chỉ 3 phút sau, đã vào tới khu nhà. Kể từ sau đó, Tiểu Vũ không hề ra khỏi khu nhà nữa. Từ lúc ra khỏi lớp học thêm, đến lúc gia đình phát hiện Tiểu Vũ mất tích, toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh. Lúc 7 giờ 37 phút tối, bố mẹ của Tiểu Vũ nhận được điện thoại của kẻ bắt cóc. Rốt cuộc, mọi chuyện đã xảy ra như thế nào? Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã bắt cóc một đứa trẻ 11 tuổi. Cảnh sát phân tích rằng khả năng kẻ bắt cóc còn ẩn náu trong khu nhà này sau khi bắt được Tiểu Vũ là không cao. Vì Tiểu Vũ cũng 11 tuổi rồi, do đứa trẻ này cũng khá lớn rồi. Hơn nữa, cậu bé này rất lanh lợi, như vậy rất dễ bị lộ, mà phải tìm một nơi vắng vẻ để giam giữ và khống chế. Vì vậy, cảnh sát phán đoán hắn phải đưa Tiểu Vũ rời khỏi khu nhà cậu bé đang sống trước khi gọi điện thoại tống tiền bố mẹ Tiểu Vũ. Sau khi xem đi xem lại camera giám sát, cảnh sát đã phát hiện ra có một chiếc xe ô tô đã lái ra khỏi khu nhà vào lúc 7 giờ 23 phút tối. Xét về thời gian trùng khớp như vậy, chiếc xe này rất có thể đã bắt cóc Tiểu Vũ. Nơi xảy ra vụ bắt cóc là ở thị trấn Hạo Nhiêu, thành phố Chát Lãm, khu tự trị Nội Mông. Nơi này cách trung tâm thành phố hơn 170 km. Dân cư thị trấn hiền lành, chất phác, số người thường trú trong thị trấn chưa đến 5.000 người. Thị trấn vốn yên bình, trong phút chốc, việc Tiểu Vũ bị bắt cóc khiến mọi người trở nên hoang mang, lo lắng. Cảnh sát đã kiểm soát toàn bộ camera giám sát trên đường Tiểu Vũ đi học về. Trên màn hình của các bạn là hình ảnh chiếc xe ô tô nghi ngờ chở theo Tiểu Vũ rời khỏi tòa nhà. Mặc dù hình ảnh trên video không hề rõ nét, nhưng mà vẫn có thể thấy được một số đặc điểm. Ví dụ như là đèn của chiếc xe này. Quan sát kỹ, nó là loại đèn của một chiếc xe SUV. Tiếp tục lùi thời gian lại một chút để quan sát tình hình trước đó. Vào lúc 7 giờ 9 phút tối, chúng ta có thể thấy trên màn hình, chỗ mà đèn sáng với mũi tên đỏ đang chỉ vào chính là chiếc ô tô nghi ngờ bắt cóc Tiểu Vũ. Như vậy là trước cái thời điểm mà Tiểu Vũ mất tích, thì chiếc xe này đã xuất hiện ngay trước cổng trường và dừng ở đó để chờ đợi. Chiếc xe dừng nhưng không tắt máy, đèn xe vẫn sáng. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục quan sát lại camera mà Tiểu Vũ lái xe điện mini về nhà. Hiện tại trên màn hình có hai mũi tên màu đỏ. Hãy quan sát mũi tên ở phía trước với chấm sáng rất nhỏ, đó chính là xe điện của Tiểu Vũ. Và mũi tên đằng sau đang chỉ vào chiếc ô tô nghi ngờ bắt cóc cậu bé. Hai chiếc xe di chuyển với tốc độ đều nhau. Tiểu Vũ đi trước chỉ khoảng 20m, chiếc ô tô màu đen bám sát phía sau. Đoạn ghi hình ở gần nhà cậu bé là quay vào ban đêm. Ánh đèn đường mờ nhạt, không thể nhìn được biển số. Nhưng căn cứ vào tình hình như trên, chúng ta có thể thấy được chiếc xe khả nghi đã dừng và đợi Tiểu Vũ đi học về, sau đó bám theo và cuối cùng là bắt cóc. Có thể thấy, đây là một vụ bắt cóc có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng. Ngay trong đêm hôm đó, cảnh sát đã tổ chức những chốt chặn kiểm tra ở ngoại thành thị trấn và các khu vực lân cận. Căn cứ theo thời gian xảy ra vụ án, cảnh sát cho rằng kẻ bắt cóc chắc chắn chưa cao chạy xa bay được. Cảnh sát thị trấn Hạo Nhiêu đã liên kết với cảnh sát ở các khu vực lân cận, khoanh vùng phạm vi lên hơn 100 km để lập chốt. Họ liên lạc với nhau qua bộ đàm và liên tục cập nhật tình hình, kiểm tra các xe khả nghi đi qua và yêu cầu mở cốp sau. Bởi vì vụ bắt cóc này được phát hiện rất sớm, ngay khi cậu bé mất tích chưa đầy nửa tiếng là bố mẹ Tiểu Vũ đã báo cảnh sát rồi. Nên là khả năng có thể tìm kiếm và khoanh vùng sẽ nhanh hơn những vụ mất tích mà nửa ngày hoặc thậm chí một vài ngày mới phát hiện. Song song với công tác chốt chặn, lúc này một nhóm cảnh sát mặc thường phục, họ bí mật đến thăm dò xung quanh hiện trường vụ án, cố gắng nắm bắt thêm manh mối. Qua điều tra, họ biết được bố của Tiểu Vũ là một thương gia lớn ở địa phương. Gia đình có điều kiện kinh tế rất tốt, nhưng họ không hề phô trương, sống khá giản dị. Họ rất hiền lành, tốt bụng, cũng rất thường xuyên bỏ tiền ra làm từ thiện. Họ còn hỗ trợ hàng tháng cho một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật của địa phương. Bố mẹ của Tiểu Vũ có tất cả 5 người con, nhưng Tiểu Vũ là con trai duy nhất. Vì quan điểm phương Đông của chúng ta, dù bây giờ hiện đại nhiều rồi, nhưng vẫn có một phần hơi nặng về nối dõi, hương hỏa sau này. Và nhất là những người giàu có như gia đình Tiểu Vũ. Khi họ sinh tới đứa con thứ 5 mới được con trai, nên gia đình đặc biệt yêu thương cậu bé. Bố của Tiểu Vũ vừa khóc vừa nói: "Bây giờ tôi cũng lớn tuổi rồi, gần 50 rồi. Năm tôi 37 tuổi thì vợ chồng tôi mới có được một đứa con trai. Nó như bảo bối của cả nhà. Nó thông minh lanh lợi, lại hiểu chuyện, học cũng rất giỏi." Mẹ của Tiểu Vũ cũng nghẹn ngào: "Nếu không tìm được Tiểu Vũ, tôi cũng không muốn sống nữa. Nếu không phải kẻ bắt cóc vừa mở miệng đã tống tiền 5 triệu tệ thì vợ chồng tôi đã ngay lập tức đưa hết tiền mặt trong nhà cho hắn rồi. Nhưng 5 triệu tiền mặt thì quả thật là chúng tôi không thể xoay sở kịp." Thông qua việc thăm dò xung quanh khu vực hiện trường vụ bắt cóc, cảnh sát đã nắm bắt được một số thông tin quan trọng. Một chủ quán tạp hóa cách trường Tiểu Vũ khoảng 500m cho biết: "Tối hôm đó có một người đàn ông mua đồ ở chỗ bà ấy. Anh ta đi chiếc xe SUV màu đen, nhưng anh ta không ra khỏi xe để vào quán, mà ngồi ở ghế lái rồi hạ kính xe, vẫy tay gọi chủ quán ra ngoài, nói đang gấp, nhờ chủ quán lấy giúp một số đồ uống, bánh và mì gói, nên bà khá ấn tượng với người này. Chủ quán nói là nghe giọng có lẽ anh ta khoảng 40 tuổi, nói giọng địa phương, nói năng từ tốn, là giọng Đông Bắc, nghe thì có thể bao gồm cả khu vực Hắc Long Giang, lại hơi hơi có phần của tỉnh Cát Lâm, hơi giống cả khu vực phía đông của Nội Mông, Hô Luân, Bối Nhĩ. Đây đều là thuộc khu vực phía đông cả. Nhưng mà giọng Đông Bắc thì bao gồm nhiều khu vực, các tỉnh ở phía Bắc và Đông Bắc. Nó rất là rộng lớn. Nếu chỉ dựa vào điều này thì khó mà phác họa thêm đặc điểm của kẻ bắt cóc. Căn cứ vào việc kẻ bắt cóc khi gọi điện ngay lập tức đã đòi đến 5 triệu tệ, chứng tỏ hắn phải biết về tình hình kinh tế của gia đình Tiểu Vũ và biết mức độ quan trọng của Tiểu Vũ với gia đình như thế nào. Và hắn cho rằng gia đình cậu bé sẽ bắt buộc phải cân nhắc chi trả số tiền này. Thêm vào đó, hắn lại biết giờ tan học và địa điểm học thêm của Tiểu Vũ. Cảnh sát phỏng đoán, nghi phạm có thể là người địa phương, thậm chí là quen biết với gia đình Tiểu Vũ. Vì vậy, quá trình bắt cóc mới diễn ra suôn sẻ như vậy. Trong sân, chiếc xe điện được Tiểu Vũ dựng cẩn thận như mọi khi. Xung quanh cũng không có dấu hiệu giằng co hay chống cự nào khi bị bắt đi. Vậy đặt tình huống là hắn ta bám sát và dừng xe. Ngay khi Tiểu Vũ đang dựng xe điện chuẩn bị lên nhà, hắn đã rủ Tiểu Vũ đi đâu đó. Và thế là Tiểu Vũ đã tự nguyện lên ô tô đi cùng với hắn ta. Căn cứ vào những suy đoán này, cảnh sát thu hẹp phạm vi điều tra xuống những người quen của gia đình Tiểu Vũ. Khi cảnh sát nói giả thuyết này với gia đình Tiểu Vũ, thì bố của Tiểu Vũ liền nhớ ra là giọng nói của một người họ hàng xa của anh ấy, hơi hơi giống với kẻ bắt cóc. Người họ hàng này tên là Bảo Tử, gần 40 tuổi, gia đình khó khăn, anh ta đang đi làm thuê ở Bắc Kinh. Cảnh sát thị trấn Hạo Nhiêu đã lập tức liên lạc với cảnh sát Bắc Kinh để yêu cầu hỗ trợ điều tra. Họ đã trích xuất camera giám sát tại nơi Bảo Tử làm việc, đồng thời cũng hỏi một số đồng nghiệp của Bảo Tử. Nhưng qua camera thấy Bảo Tử vẫn đi làm bình thường, không vắng mặt. Tối vẫn về khu tập thể nhân viên với các đồng nghiệp. Anh ta không hề rời khỏi Bắc Kinh. Như vậy, Bảo Tử không có thời gian gây án và được loại trừ khỏi danh sách nghi phạm. Bây giờ tại hiện trường vụ bắt cóc, không có manh mối gì. Số điện thoại gọi tống tiền cũng đăng ký bằng danh tính giả. Vậy làm cách nào để tìm ra danh tính của kẻ bắt cóc? Tất cả những gì cảnh sát có thể làm bây giờ là bắt đầu từ chiếc xe khả nghi màu đen. Sau khi vụ án xảy ra chỉ khoảng 40 phút, thì một lệnh khẩn cấp ban hành và hơn 300 cảnh sát của Trát Lãm đã thiết lập chốt chặn ở mọi ngã tư quan trọng trong khu vực với bán kính lên tới hơn 100 km. Trong vòng 40 phút thì kẻ bắt cóc không thể nào chạy quá được phạm vi 100 km. Vậy nên với các chốt chặn rà soát dày đặc và việc kẻ bắt cóc muốn lái chiếc xe khả nghi để rời khỏi khu vực này gần như là không thể. Nếu như chiếc xe khả nghi không thể ra ngoài khu vực kiểm soát được, vậy thì từ hiện trường vụ án, nếu tìm kiếm mở rộng, rà soát cẩn thận ra xung quanh, rất có thể sẽ tìm thấy dấu vết của chiếc xe đó. Cảnh sát liên tục đi tuần tra và đến khoảng 4 giờ sáng ngày 9 tháng 4, tức là rạng sáng ngày hôm sau, họ đã phát hiện một chiếc xe SUV màu đen đậu trên con đường đất ở phía nông thôn Đông Bình Đài, thị trấn Hạo Nhiêu. Hãy cùng quan sát vị trí khu vực này với Duy. Chiếc xe bị bỏ lại giữa đường, xung quanh là núi, có một ngôi làng nhỏ ở đây. Thường thì người dân trong làng sẽ đậu xe trước cửa nhà hoặc trong sân, còn chiếc xe này lại đậu ven đường bên cạnh một mảnh đất canh tác. Nên cảnh sát tuần tra khi đi ngang qua đây đã lập tức chú ý tới nó. Sau khi qua thăm hỏi, không ai ở thôn Đông Bình Đài có chiếc xe màu đen kiểu này. Cảnh sát thấy rằng chiếc xe dừng ở ven đường này về hình dáng và màu sắc rất giống chiếc xe trong đoạn video xuất hiện gần nhà Tiểu Vũ vào thời điểm cậu bé bị bắt cóc. Rất có thể nó chính là phương tiện gây án. Nhưng hiện tại, đứa trẻ không có trong xe, kẻ bắt cóc cũng biến mất. Mọi người lo lắng tình trạng hiện tại của Tiểu Vũ. Hắn đã mang đứa bé đi đâu rồi? Liệu có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Cảnh sát hy vọng kẻ bắt cóc sẽ quay lại lấy xe, nên họ đã bí mật quan sát chiếc xe thêm vài giờ nữa, nhưng không thấy ai lại gần. Cảnh sát cho rằng có lẽ kẻ bắt cóc đã bỏ xe, hắn sẽ không quay lại nữa. Khi trời sáng, họ bắt đầu tổ chức khám nghiệm hiện trường bỏ xe của nghi phạm. Chiếc xe bị khóa. Khi kỹ thuật viên mở được cửa xe, cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm từ bên ngoài vào. Ở ngay bên dưới ghế lái phát hiện nửa dấu giày với dấu vết khá rõ nét, như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình. Dấu chân này hướng ra ngoài về phía đông bắc. Vì thế cảnh sát đã theo hướng của nửa dấu chân này để lại, họ đi về hướng đông bắc để điều tra. Tại một ngã rẽ trên con đường đất cách đó vài trăm mét, cảnh sát đã phát hiện thấy ba dấu giày có hoa văn tương tự như dấu giày để lại trên chiếc xe. bởi tại hiện trường chỉ phát hiện dấu chân của một người, không hề tìm được dấu chân của Tiểu Vũ. Cảnh sát phán đoán, nghi phạm có lẽ đã nhốt Tiểu Vũ ở đâu đó, rồi hắn mới lái xe đến đây và bỏ xe lại. Ngoài ra, trong quá trình khám nghiệm bên trong xe, đã phát hiện hai vết máu, nhưng không lớn lắm, mỗi vết khoảng 2cm. Vết máu này liệu có phải là của Tiểu Vũ hay không? Đứa bé 11 tuổi bị bắt đi, hiện giờ đang ở đâu? Còn sống hay đã chết? Vì đã tìm được chiếc xe, nên cảnh sát lập tức điều chỉnh kế hoạch. Họ rút bớt nhóm chốt chặn về, chuyển sang điều động lực lượng, tăng cường rà soát tìm kiếm xung quanh hiện trường bỏ xe của nghi phạm. Trong các vụ án bắt cóc, thời gian sẽ quý như là mạng sống. Bởi vì tìm được đứa trẻ sớm phút nào là an toàn cho đứa trẻ phút đó. Căn cứ vào vị trí bỏ xe và hướng bỏ trốn của nghi phạm, cảnh sát đã trích xuất tất cả video giám sát xung quanh làng Đông Bình Đài để tìm kiếm nghi phạm. Khi cảnh sát đến thăm hỏi một gia đình ở phía đông làng, cách nơi bỏ xe khoảng mấy chục mét, gia đình này có một camera giám sát từ cửa nhà chiếu ra ngoài sân. Họ cho biết, lúc 8 giờ 49 phút tối ngày mùng 8, ở phía tây nhà họ đột nhiên có ánh đèn sáng hắt vào, nhưng chỉ sáng một lúc rồi tắt. Khi quan sát đoạn video trên camera giám sát, vị trí xuất hiện ánh đèn xe chính là chỗ mà chúng ta đang thấy, nơi mũi tên màu đỏ đang chỉ vào. Nó hoàn toàn trùng khớp với vị trí nghi phạm bỏ lại chiếc xe. Như vậy ánh sáng mà gia đình này nhìn thấy vào tối ngày mùng 8 chính là đèn xe của chiếc xe bị bỏ lại. Do nơi bỏ xe là quãng đường tương đối hẻo lánh, gần đó có nhiều ngã tư, nhưng số lượng camera giám sát lại rất ít, điều này gây khó khăn lớn cho việc phá án. Sau khi thảo luận, cảnh sát đã theo hướng đi của nghi phạm để dò tìm và trích xuất camera giám sát dân sự ở khu vực này. Ở một ngôi nhà ngay sát con đường này, nơi này cách chỗ nghi phạm bỏ xe khoảng 750m, nó có một camera chĩa ra đường. Khi cảnh sát trích xuất camera giám sát này, họ phát hiện một người đàn ông khả nghi đi bộ từ phía tây sang phía đông ngay vào thời điểm chiếc xe bị bỏ lại. Như chúng ta đang thấy, một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác tối màu, có mũ trùm đầu, anh ta đi đôi giày trắng. Hình ảnh được ghi lại lúc 9 giờ 1 phút. Tốc độ đi bộ của anh ta rất nhanh, bước đi rất vội và độ dài của bước chân khá lớn. Cùng lúc này, kết quả tra cứu về biển số của chiếc xe khả nghi bị bỏ lại đã có kết quả. Chủ sở hữu của chiếc xe màu đen này là một người phụ nữ tên Hải Anh, đăng ký xe tại thành phố Ô Lan Hạo Đặc. Thành phố này cách hiện trường bỏ xe là hơn 200 km. Nhưng mà chiếc xe đăng ký thì là của một phụ nữ. Trong khi tất cả các bằng chứng hiện tại cho thấy, nghi phạm của vụ án rõ ràng là nam giới chứ không phải là nữ giới. Sau khi điều tra thêm, cảnh sát biết được rằng trước đó Hải Anh từng kết hôn, nhưng hiện tại đã ly hôn 2 năm trước. Chồng cũ của cô ấy tên là Kim Thụ. Kim Thụ năm đó hơn 40 tuổi, người thành phố Ô Lan Hạo Đặc. Chiếc xe bị bỏ lại tại làng Đông Bình Đài được đăng ký dưới tên vợ cũ của Kim Thụ. Nhưng qua điều tra, cảnh sát thấy người thường xuyên sử dụng xe là Kim Thụ. Mặc dù Kim Thụ và Hải Anh đã ly hôn 2 năm rồi, nhưng để không ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của con cái, hai người vẫn sống chung dưới một mái nhà. Chỉ là họ thỏa thuận sẽ sống như vậy vì con, cho tới khi con cái trưởng thành thì mới đường ai nấy đi. Nhưng trên danh nghĩa là vậy, tuy sống chung, nhưng cả hai đều được quyền tự do yêu đương, hẹn hò, sẽ không ai quản chuyện của ai cả. Khi cảnh sát tới lấy thông tin, Hải Anh bắt đầu nhớ lại trang phục của chồng cũ khi rời khỏi nhà hôm đó. Lúc ra khỏi nhà, Kim Thụ xỏ giày thể thao màu trắng, mặc chiếc quần jean màu xanh và áo khoác bông mỏng màu đen có mũ trùm đầu. Cảnh sát liền đưa cho Hải Anh xem đoạn video thu được về người đàn ông đi bộ ở hiện trường bỏ xe. Nhưng lúc này, Hải Anh nói, vóc dáng người đàn ông này không giống chồng cô. Kim Thụ nhìn đậm người hơn, còn người đàn ông trong video thì nhìn vừa người. Ngay cả những người thân và bạn bè của Kim Thụ khi được cảnh sát đưa cho xem video đều nói là nhìn người trong đoạn video không giống Kim Thụ lắm. Rõ ràng là có gì đó hơi kỳ lạ ở đây rồi, đúng không ạ? Bởi vì Hải Anh đã mô tả đặc điểm trang phục của Kim Thụ vào ngày xảy ra vụ án. Khi anh ta rời khỏi nhà, ăn mặc rất giống với người đàn ông khả nghi trong đoạn camera giám sát. Vậy mà hình ảnh nghi phạm thì dáng người lại không giống, dù trang phục giống. Theo điều tra, Kim Thụ cao khoảng 1m7, nặng 80kg, thân hình hơi mập, không bị tật ở chân. Còn người đàn ông khả nghi trong đoạn camera giám sát thì lại đi có chút khập khiễng. Nếu quan sát kỹ, thấy anh ta hơi dằn mạnh chân trái xuống khi bước đi, dường như là bước hẫng. Cảm giác chân trái của anh ta ngắn hơn chân phải một chút. Chẳng lẽ người đàn ông trên đoạn video này tuy ăn mặc rất giống Kim Thụ, rồi lái xe của vợ cũ Kim Thụ, nhưng lại không phải là Kim Thụ? Vậy thì anh ta có thể là ai? Cảnh sát đã lập tức cho thực hiện các thử nghiệm với chiếc camera đó. Họ tìm những người có chiều cao và cân nặng khác nhau để lần lượt đi qua camera trước cổng của gia đình này, như các bạn đang thấy trên màn hình. Họ cứ đi vòng qua vòng lại như thế để so sánh. Sau đó xác định rằng người trong đoạn camera giám sát có chiều cao khoảng từ 1m7 đến 1m72, nghĩa là chiều cao trùng khớp với chiều cao của Kim Thụ. Còn về vóc dáng, có vẻ hơi gầy một chút so với Kim Thụ, nhưng mà do góc độ quay hơi chéo và cái camera này nó khiến hình ảnh thu được nhìn gầy hơn vóc dáng thực tế của người đó ở bên ngoài. Tức là bên ngoài hơi mập thì lên video là vừa người, còn nếu bên ngoài vừa người thì lên video nhìn mảnh khảnh. Cái này giống kiểu camera định thần hay gương định thần hay treo ở các shop bán quần áo đó. Thử đồ tại đó thì nhìn rất đẹp, nhìn thần thái lắm. Nhưng khi về nhà nhìn gương nhà thì lại ối giời ơi. Và vì camera đã tạo ra sự khác biệt về vóc dáng như vậy, nên cảnh sát cho rằng hình ảnh thực tế của nghi phạm có thể sẽ là khá đậm người. Đồng thời, cảnh sát phát hiện ra rằng hiện tượng đi khập khiễng cũng xảy ra ở tất cả những người thực nghiệm đi qua camera giám sát. Do đoạn đường này có mấy chỗ ổ gà, ổ vịt, đường đi nó hơi lồi lõm, khiến người ta khi bước tạo thành bước chân hơi khập khiễng, chứ không phải do đối tượng có tật ở chân như phán đoán ban đầu. Từ những kết quả thực nghiệm này, cảnh sát càng cảm thấy nghi ngờ Kim Thụ có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, điều trước tiên bây giờ cần làm rõ là liệu Kim Thụ có thực sự đến thị trấn Hạo Nhiêu vào ngày xảy ra vụ việc hay không, và động cơ của anh ta là gì. Kim Thụ sống ở Ô Lan Hạo Đặc, cách thị trấn Hạo Nhiêu nơi gia đình Tiểu Vũ sinh sống khoảng 200 km. Vào ngày 8 tháng 4, tức là ngày xảy ra vụ bắt cóc, thì đúng là anh ta có đến thị trấn Hạo Nhiêu để thu mua ngũ cốc. Vợ cũ của Kim Thụ nói rằng chồng cũ có tới Hạo Nhiêu, nhưng mà cô ấy không biết chi tiết về chuyến đi đó như thế nào, chỉ nghe nói là đến gặp một người đàn ông tên là Trần Thái. Kim Thụ làm nghề thu mua ngũ cốc trực tiếp từ nông dân hoặc từ chợ nông sản Hạo Nhiêu và mang bán đổ lại cho các cửa hàng tại Ô Lan Hạo Đặc. Trần Thái là người làm ăn chung với anh ta. Khi cảnh sát tìm tới, Trần Thái cho biết Kim Thụ và anh ta quen biết nhau một năm trước. Trần Thái thường thu mua ngô và đăng bán trên mạng. Khi đó Kim Thụ đọc được những thông tin đó, liền kết bạn trên WeChat rồi liên lạc với nhau để làm ăn. Sau này thì cùng đi thu mua ngô từ một số hộ dân ở khu vực Hạo Nhiêu. Theo như Trần Thái kể, thì lần này ngoài việc thu mua ngô thì họ còn ghé một số hộ dân ở gần đó để xem đậu nành. Hôm đó mọi chuyện bình thường như mọi khi, không có gì lạ cả. Cùng lúc đó, qua điều tra, cảnh sát lại phát hiện ra Kim Thụ có tổng cộng 5 thẻ tín dụng. Việc có nhiều thẻ tín dụng và việc anh ta thường xuyên thu mua ngũ cốc, nhưng mà là mua và chỉ thanh toán một phần trước. Nói là sau này bên cửa hàng mà Kim Thụ đổ hàng thanh toán hết cho anh ta, thì anh ta mới gửi nốt chỗ tiền đó cho người bán được. Vì mối làm ăn cũng đã vài năm trời, nên người nông dân cũng tin tưởng cho anh ta nợ. Hiện tại Kim Thụ cũng đang có khoản nợ lớn với những người anh ta lấy hàng, có lẽ cũng có chút áp lực về tài chính. Cảnh sát lại tiếp tục tìm hiểu thêm về một người bạn thân của anh ta là Bạch Mộc. Bạch Mộc cho biết những năm này Kim Thụ làm ăn buôn bán ngũ cốc không kiếm được bao nhiêu tiền, công việc kinh doanh đang khó khăn, có thể nói là vốn để lấy hàng cũng không còn. Hơn nữa, theo thông tin của những người trong ngành buôn bán nông sản thì giá ngũ cốc cũng có biến động rất lớn theo mùa. Gần đây giá thu mua ngũ cốc có chút bất ổn, sau khi tích trữ ngũ cốc thì lại gặp một đợt giá giảm khá sâu, thành ra nhập thì cao mà đến lúc bán ra lại lỗ, nên có rất nhiều người thu mua ngũ cốc đã bị lỗ nặng, chứ không riêng gì Kim Thụ. Được biết trước đây Kim Thụ từng là nhân viên kho của một kho lương thực ở thành phố Ô Lan Hạo Đặc. Sau đó do doanh nghiệp làm ăn sa sút, anh ta bị thất nghiệp. Sau khi mất việc, anh ta cũng xoay sở kinh doanh ngũ cốc, nhưng việc làm ăn lận đận lại còn được cấp sổ hộ nghèo ở địa phương. Với mức độ tài chính hiện tại và khoản nợ lớn, đồng thời tìm được chiếc xe của vợ cũ Kim Thụ bị bỏ lại tại ngôi làng Đông Bình Đài, lại quá giống chiếc xe bám theo Tiểu Vũ buổi tối hôm bị bắt cóc. Như vậy, mọi bằng chứng đều đang chỉ ra Kim Thụ là nghi phạm hàng đầu. Khi cảnh sát đề cập tới vấn đề này, vợ của Kim Thụ khẳng định chắc chắn chồng mình không thể nào liên quan đến vụ mất tích của Tiểu Vũ. Cô ấy nói, chồng cũ của cô là người rất hiền lành, lại còn rất tuân thủ pháp luật. Ngay cả vi phạm giao thông còn không có, chứ đừng nói tới việc đi bắt cóc trẻ em. Mặc dù mọi bằng chứng hiện có đều chỉ về phía Kim Thụ, nhưng ngay cả cảnh sát cũng hơi do dự. Vì điều tra cho thấy, Kim Thụ và gia đình nạn nhân Tiểu Vũ không có bất kỳ mối liên hệ nào. Anh ta ở thành phố cách xa Tiểu Vũ tới hơn 200 km. Sẽ càng không thể hiểu rõ về lịch trình đi học của cậu bé để có thể bắt cóc thuận lợi và bỏ trốn trong thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa, tại sao khi thực hiện hành vi bắt cóc này, anh ta lại không thuê xe? Anh ta nếu đã sử dụng số điện thoại có danh tính giả để gọi cho bố mẹ Tiểu Vũ, là đã có kiến thức về phản điều tra. Vậy tại sao không sử dụng một chiếc xe không đăng ký chính chủ, đi thuê cũng được để né tránh điều tra? Đã vậy, lại còn bỏ lại chiếc xe khá gần nơi gây án. Dường như anh ta không hề che giấu, mà lại còn như muốn cho cảnh sát tìm được chiếc xe vậy. Chính những điểm này khiến cảnh sát cảm thấy vụ việc còn có nhiều nghi vấn và mâu thuẫn. Ngoài ra, Kim Thụ là người không có bất kỳ tiền án tiền sự nào. Ai cũng nói anh ta rất hiền. Vậy mà anh ta đột nhiên chạy đến nơi cách nhà hơn 200 km, thực hiện một vụ bắt cóc một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ ngay trước cửa nhà của đứa bé. Quá là mạo hiểm. Ngay lúc đó, vụ án lại có bước ngoặt mới. Mẹ của Tiểu Vũ lại nhận được điện thoại của nghi phạm. Trong điện thoại, hắn hỏi họ có báo cảnh sát không, rồi chỉ nói thêm đúng một câu: trạm bơm nhị đài tử, rồi cúp máy. Ngay sau khi nghe cuộc điện thoại này, bố của Tiểu Vũ và các cảnh sát lập tức đến trạm bơm nhị đài tử như lời nghi phạm đã nói. Để tránh nghi ngờ của nghi phạm, cảnh sát đều mặc thường phục, dùng xe dân sự, không sử dụng xe cảnh sát tuần tra. Trạm bơm nhị đài tử nằm bên một con sông cách thị trấn Hạ Miêu khoảng hơn 5 km. Chúng ta đang thấy trên màn hình, căn nhà nhỏ này được xây dựng để đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho ruộng đồng. Ban đầu là người dân địa phương đã xây dựng một máy bơm nước bên sông, sau đó lại xây thêm một ngôi nhà bên cạnh máy bơm nước. Ngôi nhà cũng tương đối rộng rãi, khoảng chừng 40 m², có 3 cửa sổ. Các cửa sổ này đều có song sắt. Bên trong có 3 phòng, một phòng ở phía tây, 2 phòng ở phía đông. Hai phòng ở phía đông lại được chia thành phòng phía nam và phía bắc. Trong phòng phía bắc, phát hiện dấu chân khả nghi và một dấu chân khác trong một căn phòng rộng khoảng 9 m² gần đó. Còn có những đoạn băng dính đã qua sử dụng. Qua giám định của chuyên gia dấu chân, dấu giày nam giới khả nghi này và dấu chân tại hiện trường bỏ xe là cùng một đôi giày. Có sự đồng nhất hoàn toàn về độ mòn và hoa văn giữa hai dấu giày mà chúng ta quan sát được. Bên cạnh đó, còn tìm được dấu giày của trẻ em. Cỡ chân của trẻ khoảng 11 đến 12 tuổi. Đây rất có thể là dấu chân do Tiểu Vũ để lại. Trên sàn nhà có nhiều băng dính kéo dài thành nhiều đoạn và vặn xoắn lại. Có lẽ nó do kẻ bắt cóc dùng để trói và khống chế đứa trẻ. Nhưng lúc này, Tiểu Vũ không có trong nhà bơm nước nhị đài tử, cũng không tìm thấy nghi phạm đâu. Vậy mà hung thủ lại gọi điện và cung cấp địa điểm này cho bố mẹ Tiểu Vũ. Rất có thể đây là một cái bẫy, một cách đánh vào tâm lý để cảnh cáo gia đình Tiểu Vũ. Bởi vì ngay trước khi kẻ bắt cóc nói ra nơi ở của Tiểu Vũ, nghi phạm đã hỏi bố mẹ Tiểu Vũ một câu rằng: các người còn dám báo cảnh sát nữa. Nhưng khi đó mẹ Tiểu Vũ nói rằng gia đình không hề báo cảnh sát và luôn sẵn sàng giao tiền chuộc để cứu con. Vậy nhưng xung quanh trạm bơm nước nhị đài tử không tìm được Tiểu Vũ, cũng không phát hiện ra dấu vết máu nào. Khi các cảnh sát đang điều tra xung quanh khu vực trạm bơm nước, bố mẹ Tiểu Vũ lúc này trong lòng cũng như lửa đốt, thì dì ruột của Tiểu Vũ đã gọi điện nói rằng cô ấy đã tình cờ tìm được đứa trẻ. Khi đó cô ấy nhìn thấy Tiểu Vũ đang bỏ chạy trên đường, cậu bé đang chạy về hướng thị trấn Hạo Nhiêu. Dì ruột của Tiểu Vũ đã vội vàng dừng xe đón đứa trẻ lên. Đến giờ đã sắp về tới nhà rồi. Tin tức bất ngờ này khiến tất cả mọi người vừa mừng rỡ vừa thở phào nhẹ nhõm. Sau khi về đến nhà, Tiểu Vũ đã kể lại toàn bộ quá trình bị bắt cóc như sau. Ngày 8 tháng 4 năm 2018, Tiểu Vũ như thường lệ thu dọn sách vở rồi ra khỏi lớp học thêm lúc 9 giờ 12 phút tối. Khi lái xe điện về đến nhà, Tiểu Vũ vừa dựng xe rồi mở cửa, nhưng đang định đi lên cầu thang thì có một người đàn ông lạ mặt. Anh ta đeo khẩu trang, mặc áo khoác có mũ trùm đầu, đã gọi Tiểu Vũ lại và nói: thầy giáo đang tìm cháu có việc đấy, cháu biết không? Cháu không biết ạ. Vậy bây giờ đi với chú đưa cháu đến gặp thầy giáo nha. Vâng ạ. Nói xong, Tiểu Vũ liền đi ra sân và lên xe ô tô cùng với hắn. Thực ra trùng hợp là như thế này. Do vài ngày trước khi vụ bắt cóc xảy ra, Tiểu Vũ và một bạn học trong lớp có xảy ra tranh cãi về cách giải bài tập và điểm số của bài kiểm tra. Thầy giáo cũng đã hẹn lúc nào sẽ xem xét lại và đưa ra câu trả lời cho hai đứa trẻ về vấn đề này. Vì vậy, khi nghe tên bắt cóc nói như thế, cậu bé liền tin tưởng là thật, nghĩ thầy giáo gọi tới để nói về chuyện điểm số của bài kiểm tra, nên mới nhanh chóng đi theo kẻ bắt cóc lên xe mà không chút nghi ngờ. Sau khi lên xe, nghi phạm lập tức lái xe ra khỏi khu nhà và lao nhanh về phía tây thị trấn. Lúc này, thấy đi khá xa rồi, Tiểu Vũ bắt đầu thấy có gì đó không đúng lắm, liền hỏi: "Chú đưa cháu đi đâu vậy?" Nhưng kẻ này quay sang nhìn cậu bé, gằn giọng nói: "Tốt hơn hết là mày im miệng đi." Sau khi đi qua một con đập lớn, nghi phạm dừng xe. Hắn dùng băng dính trói tay chân Tiểu Vũ lại ngay trên xe. Sau khi trói chặt cứng đứa bé lại, hắn liền rút điện thoại ra gọi tống tiền, đòi 5 triệu tiền mặt. Gọi điện xong thì lái xe đi tiếp, về phía nam dọc theo con đập lớn. Theo lời Tiểu Vũ kể lại, lúc đó, khi đi đến gần một ngôi nhà tranh đổ nát, kẻ bắt cóc này định nhốt Tiểu Vũ ở đây. Nhưng cậu bé nói: "Ở đây tối quá, cháu sợ tối lắm." Sau đó kẻ bắt cóc lại kéo cậu bé đến một trạm bơm nước gần đó. Cũng tối om, tại đây lấy băng dính dán miệng lại để đứa trẻ không thể kêu cứu. Và tiếp tục lấy băng dính trói thêm nhiều vòng vào tay chân. Rồi hắn bảo Tiểu Vũ nằm xuống, lấy cặp sách của cậu bé kê phía dưới đầu cho đứa bé gối lên. Rồi lấy nhiều lớp băng dính trói ghi chặt Tiểu Vũ vào ống thoát nước, cho tới khi đứa trẻ không còn cựa quậy được nữa. Lúc này kẻ bắt cóc nói: "Hãy ngoan ngoãn ở yên đây, tao phải ra ngoài có chút việc." Nói xong, hắn ta vội vã rời đi, tranh thủ lúc kẻ bắt cóc không có mặt. Cả đêm hôm đó, Tiểu Vũ đã dùng răng cắn, dùng vật cứng xung quanh cọ sát. Sau vài giờ đồng hồ, đã gỡ được dây trói để thoát ra. Nhưng lúc đó vì trời quá tối, Tiểu Vũ không dám liều lĩnh chạy ra khỏi nhà bơm nước. Mọi thứ xung quanh đều tối om, căn bản là không nhìn thấy đường để mà đi. Tiểu Vũ tính là ngồi đợi trời sáng sẽ tìm đường về thì ngủ thiếp đi một lúc. Đến rạng sáng hôm sau, khi trời tờ mờ sáng liền đi ra ngoài, cứ thế dò dẫm tìm đường về nhà. Nhưng bị lạc mất một quãng xa vào con đường đê dọc bờ sông. Cứ thế loay hoay mãi cũng tìm được hướng để về nhà cho tới khi tình cờ gặp gì. Vậy thì Tiểu Vũ đã về được nhà. Nhưng còn kẻ bắt cóc là hắn ta đã bỏ trốn chưa? Hay là hắn chỉ nhốt tạm con tin ở đó trong lúc đang tìm kiếm và thực hiện thêm các vụ bắt cóc khác? Nhưng mà tại sao hắn ta lại báo vị trí giam giữ của Tiểu Vũ? Hắn từ bỏ kế hoạch là vì áp lực truy đuổi của cảnh sát, hay là vụ án này chỉ là một trò đùa tâm lý do kẻ này thù ghét với những người giàu như gia đình Tiểu Vũ? Tiểu Vũ cho biết kẻ bắt cóc mặc áo khoác có mũ trùm đầu màu đen, hắn đeo khẩu trang và xỏ găng tay len màu trắng. Cậu bé không nhìn rõ mặt người này, nhưng dựa vào quần áo mà đứa trẻ miêu tả thì rất giống với quần áo của Kim Thụ. Đều là áo khoác có mũ trùm đầu, nhưng hiện tại thì không tìm thấy Kim Thụ đâu. Cảnh sát lại tiếp tục điều chỉnh hướng điều tra, và ngày 9 tháng 4 là lần cuối cùng kẻ bắt cóc gọi báo địa điểm hắn nhốt Tiểu Vũ thì không còn bất kỳ tin tức nào nữa. Số điện thoại đã tắt. Cùng thời điểm đó, Kim Thụ cũng bỗng dừng bốc hơi khỏi thế gian. Nhưng rất nhanh sau đó, vào ngày 10 tháng 4, tức là chỉ một hôm sau khi Tiểu Vũ về nhà, thì một thi thể nam giới được tìm thấy cách bờ sông không xa, khiến vụ án có bước ngoặt mới. Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 10 tháng 4, cảnh sát Trát Lãm nhận được một cuộc gọi báo án. Hai cha con người đánh cá kể lại, họ đang chuẩn bị giăng lưới nên xách theo đồ nghề đi tới bờ sông. Con trai của ông ta đi trước. Khi cậu thiếu niên này đến bờ sông thì phát hiện ra có một người nằm sấp ở mép sông. Bên cạnh đó còn có vũng máu rất lớn. Anh ta khá sợ hãi, liền quay lại gọi bố đến xem. Sau khi đến nơi, họ nhìn thấy người này đã tím tái, chảy rất nhiều máu. Thi thể nằm sấp nhưng mặt hơi nghiêng qua một bên, hai mắt mở đục, đỏ ngầu và mở trừng trừng. Họ thử gọi anh ta mấy tiếng cũng không thấy phản ứng gì. Biết là người này đã chết, liền vội vàng gọi điện báo cảnh sát. Nơi phát hiện thi thể là cách thị trấn Hạo Nhiêu khoảng 3 km. Khi cảnh sát tới nơi, nhìn sơ qua hiện trường thấy nạn nhân mặc quần jean màu xanh, đi giày thể thao màu trắng nhưng không có áo khoác ngoài. Lúc đó cảnh sát đã cảm thấy trang phục này có phần hơi giống với trang phục của Kim Thụ lúc rời khỏi nhà, nhưng cũng chưa dám khẳng định chắc chắn. tiếp tục tìm kiếm trong túi quần nạn nhân, phát hiện chứng minh thư mang tên Kim Thụ, địa chỉ tại thành phố Ô Lan Hạo Đặc, khu tự trị Nội Mông. Sau khi đối chiếu gương mặt nạn nhân với hình ảnh trên chứng minh thư, thấy quả thực anh ta chính là Kim Thụ. Khi đó Kim Thụ 45 tuổi, đang là đối tượng tình nghi chính của vụ bắt cóc Tiểu Vũ, đột ngột lại tìm thấy đã chết ở bên bờ sông. Cảnh sát lúc này đưa ra 3 giả thuyết như sau. Giả thuyết thứ nhất là Kim Thụ tự sát vì sợ tội. Do sau khi vụ án xảy ra, toàn bộ khu vực đã bị phong tỏa, chốt chặn các xe lại để kiểm tra. Điều này khiến Kim Thụ phải bỏ xe rồi chạy trốn. Sau đó danh tính của kẻ bắt cóc đã được cảnh sát xác định qua chiếc xe bị bỏ lại trên con đường đất. Kim Thụ biết không có khả năng trốn thoát nữa nên quyết định tự hủy luôn. Khả năng thứ hai, vụ bắt cóc Tiểu Vũ không phải là do một mình Kim Thụ gây ra. Kim Thụ còn có đồng bọn khác. Vì một số vấn đề nào đó, Kim Thụ đã xảy ra tranh chấp với đồng bọn, dẫn đến việc bị kẻ đó sát hại. Giả thuyết thứ ba là Kim Thụ cũng chỉ là nạn nhân, không liên quan tới vụ bắt cóc. Chỉ là trong lúc đang lái xe đi mua ngũ cốc ở thị trấn Hạo Nhiêu, hung thủ đã sát hại anh ta để cướp xe, nhằm lấy phương tiện để thực hiện vụ bắt cóc Tiểu Vũ. Nhưng mà có một điều là sau khi khám nghiệm pháp y, cảnh sát thấy trên thi thể của Kim Thụ có tổng cộng hơn 20 nhát dao. Nếu như đặt vào tình huống là tâm lý của một người có ý định tự hủy vì sợ tội, mà đây lại không phải là tội giết người, nó là tội bắt cóc trẻ em thôi, thì khả năng không đến mức phải tự hủy như vậy. Thêm nữa, nếu vốn dĩ tâm lý đã yếu như thế rồi, vì sợ tội mà chết, vậy thì có dám thực hiện tới hơn 20 vết đâm vào người nhằm tự hủy không? Chắc chắn là không rồi. Sau khi xem xét hướng các vết đâm và tay thuận của Kim Thụ là tay phải, đối chiếu thấy các vết thương này đều không phù hợp với vết thương tự gây ra, nên khả năng tự hủy vì sợ tội đã bị loại trừ. Lúc này từ một vụ bắt cóc ban đầu đã biến thành hai vụ án. Nghi phạm chính đã bị giết. Vụ bắt cóc có phải là do Kim Thụ gây ra hay không? Và Kim Thụ bị giết khi nào? Cách thi thể khoảng 2 mét, cảnh sát tìm thấy một lưỡi dao dọc giấy. Có một đoạn lưỡi dao dọc giấy bị gãy, trên lưỡi dao có dính máu. Kết hợp với đặc điểm vết thương trên thi thể Kim Thụ, xác định dao dọc giấy chính là hung khí mà kẻ sát nhân đã sử dụng. Thi thể không bị trói, không có vết giằng co hay thương tích khác, chỉ có vết dao. Thời điểm tử vong khoảng gần 2 ngày trước là khoảng tối ngày 8 tháng 4, chính là ngày Tiểu Vũ bị bắt cóc. Cảnh sát phỏng đoán Kim Thụ đến bờ sông này cùng với hung thủ, rồi đột ngột bị hắn ta tấn công và sát hại. Đây là vị trí xảy ra xung đột, nhưng dấu vết không nhiều. Nó là điểm đầu tiên khi kẻ sát nhân tấn công Kim Thụ. Cách nơi nạn nhân nằm khoảng 1,5 mét có một dấu giày. Dấu giày này giống hệt với dấu giày ở hiện trường bỏ xe và trạm bơm nước Nhị Đài Tử. Cùng một dấu chân đã xuất hiện ở 3 địa điểm khác nhau. Những điều này đủ để chứng minh một điều. Vụ bắt cóc và vụ giết người này là do cùng một kẻ gây ra. Nhưng mà kẻ sát nhân kỳ lạ này là ai? Hắn ta không giống với kiểu giết người cướp của thông thường hoặc kiểu bắt cóc tống tiền thông thường. Hành vi của hắn rất kỳ lạ. Hiện tại chưa rõ mục đích của hắn ta là gì. Thực sự là vì số tiền 5 triệu tệ mà hắn yêu cầu, hay là muốn trả thù? Lúc đó cảnh sát cũng xem xét một yếu tố khác về vụ án mạng của Kim Thụ, là liệu đây có phải là giết người do thù oán cá nhân không, hay là vì tiền? Hắn có mâu thuẫn gì với Kim Thụ? Một nhóm cảnh sát lập tức đến nơi sinh sống của Kim Thụ trước khi bị sát hại để điều tra. Họ tiến hành rà soát các mối quan hệ xã hội của Kim Thụ. Kết quả điều tra cho thấy, Kim Thụ từng xảy ra mâu thuẫn rất lớn với một người lái buôn đến từ Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Người này cũng làm nghề buôn bán ngũ cốc. Anh ta tên Dương Huỳnh, năm đó 41 tuổi. Mâu thuẫn giữa hai người là do một lần khi đi thu mua ngũ cốc, Dương Huỳnh đã đưa toàn bộ số tiền vốn cho Kim Thụ. Nhờ anh ta tiện công đi thì thu mua dùng luôn cho cả hai người, sẽ trả Kim Thụ thêm một ít công. Nhưng trong thời gian đó, đúng đợt đi lấy hàng, thì Kim Thụ lại bị ốm nặng. Để không bị trễ tiến độ nhập hàng, Kim Thụ đã nhờ một người bạn thân đi mua thay cho mình. Nhưng không ngờ là người đó tham số tiền lớn, liền ôm tiền lặn mất tăm. Toàn bộ số tiền 300.000 tệ của Dương Huỳnh là khoảng hơn 1 tỷ tiền mình cũng đã bị mất. Do không tìm được kẻ lừa đảo kia, nên Dương Huỳnh cho rằng Kim Thụ cũng phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Ngày Tết năm đó, đúng mùng 1 Tết, Dương Huỳnh còn xông vào nhà Kim Thụ để đòi tiền. Anh ta khi đó còn từng lớn tiếng đe dọa rằng nếu không trả tiền thì sẽ giết chết Kim Thụ. Mặc dù người thương lái này từng lớn tiếng đe dọa trả thù Kim Thụ, nhưng mà anh ta không có những đặc điểm giống như nghi phạm trong vụ bắt cóc. Ví dụ như trong vụ bắt cóc Tiểu Vũ, nghi phạm rất hiểu rõ về lịch trình của Tiểu Vũ, biết giờ tan học của Tiểu Vũ và đặc điểm lớp học thêm, có thể nhanh chóng bắt cóc Tiểu Vũ trong khoảng thời gian rất ngắn. Còn người buôn ngũ cốc đến từ Hà Bắc này lại không hề thông thuộc về khu vực thị trấn Hạo Nhiêu. Muốn lấy hàng thì anh ta cũng phải nhờ người khác đi tới Hạo Nhiêu lấy hộ. Và đương nhiên, anh ta càng không quen biết gia đình Tiểu Vũ. Vì vậy, việc Dương Huỳnh có khả năng gây án là không cao. Hơn nữa, khi điều tra về thời điểm xảy ra vụ việc, Dương Huỳnh không hề đến thị trấn Hạo Nhiêu. Thường thì mấu chốt dẫn đến mâu thuẫn và gây án là tình, thù hoặc là tiền. Đối với vụ án mạng Kim Thụ bị giết, nếu nghi phạm không phải vì tiền hay trả thù cá nhân, vậy thì rắc rối tình cảm có phải là nguyên nhân chính của vụ án mạng này hay không? Bây giờ phải tìm hiểu xem, sau khi ly hôn vợ thì Kim Thụ có bạn gái không? Rồi giả sử như bị chồng người đó ghen tuông thì cũng có thể dẫn tới án mạng vì đánh ghen. Bạn gái của Kim Thụ là Bạch Tĩnh, 35 tuổi. Hai người này hẹn hò với nhau được hơn một năm. Cả hai đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Bạch Tĩnh hiện tại đang sống một mình. Còn Kim Thụ tuy đã ly hôn nhưng vẫn sống chung với vợ cũ. Với mục đích như đã nói lúc nãy, thỏa thuận là đợi tới khi con cái trưởng thành mới đường ai nấy đi, để tuổi thơ của tụi trẻ không bị tổn thương. Vì vậy không có nhiều người biết về mối quan hệ yêu đương giữa Kim Thụ và Bạch Tĩnh. Họ cũng không công khai với bạn bè. Lúc đó, cảnh sát cũng đã điều tra các mối quan hệ khác của Bạch Tĩnh. Nhưng cô ấy không có chuyện tình cảm mập mờ nào khác. Chồng cũ cũng đã lấy vợ mới. Như vậy khả năng Kim Thụ bị trả thù tình là không cao. Hơn nữa, vụ án mạng này lại kết hợp với vụ bắt cóc trẻ em. Tiểu Vũ khi đó đã trốn thoát thành công mà không thương tích gì. Và trong suốt quá trình bị bắt cóc, cậu bé cũng không bị đánh đập, ngược đãi. Điều này tạo cho chúng ta một cảm giác là dường như nghi phạm không hề hung ác, tàn nhẫn. Vậy nhưng Kim Thụ lại bị sát hại ở bờ sông, trên người đầy thương tích với hơn 20 nhát dao. Hung thủ ra tay tàn nhẫn. Tại sao mà lại cùng một nghi phạm trong hai vụ án lại có sự đối lập lớn như vậy? Để nhanh chóng phá án, cảnh sát đã phân tích thông tin theo hướng sau. Nếu đặt giả thuyết, Kim Thụ cũng là kẻ bắt cóc, bây giờ lại bị giết hại, thì cho thấy vụ bắt cóc này chắc chắn còn có đồng phạm khác. Lúc này thì mẹ Tiểu Vũ lại nhớ ra một việc. Đó là kẻ bắt cóc đã gọi điện cho gia đình Tiểu Vũ tổng cộng 2 lần. Lần đầu tiên là gọi để yêu cầu tiền chuộc 5 triệu tệ. Lần thứ hai là để thông báo địa điểm giam giữ ở trạm bơm nước Nhị Đài Tử. Nhưng mà cuộc gọi thứ nhất là giọng Đông Bắc và giọng Nam khá cao. Còn trong cuộc gọi thứ hai lại là một giọng nói hoàn toàn khác, là giọng hơi trầm. Mẹ Tiểu Vũ nói: lúc trước do hai vợ chồng tôi cùng nghe điện thoại, lại trong lúc hoảng loạn biết tin con bị bắt cóc, tôi ngất xỉu luôn, nhất thời không chú ý hết được. Nhưng bây giờ khi con trai tôi đã về nhà an toàn rồi, nghĩ lại sự việc lúc đó, tôi mới nhận ra hai cuộc gọi có sự khác biệt rõ ràng về giọng nói. Như vậy là có hai người tham gia vào vụ bắt cóc Tiểu Vũ. Vậy nhưng Tiểu Vũ từ lúc bị bắt cho tới lúc trốn thoát thì chỉ tiếp xúc với một người đàn ông đeo khẩu trang và áo có mũ trùm đầu. Kẻ này theo mô tả của cậu bé thì trang phục rất giống Kim Thụ. Nếu vậy, ngày 8 tháng 4, Kim Thụ đến thị trấn Hạo Nhiêu có lẽ là để gặp gỡ đồng phạm này, sau đó bàn kế hoạch và ra tay. Vì vậy bây giờ, điều quan trọng nhất là cảnh sát cần làm rõ lộ trình di chuyển của Kim Thụ trong ngày xảy ra vụ bắt cóc. Xem anh ta đã gặp những ai. Những người này sẽ đều là mục tiêu mà cảnh sát cần phải điều tra. Theo như vợ của Kim Thụ cho biết, buổi sáng ngày 8 tháng 4 vào khoảng tầm 7 giờ 30 phút, cô nhìn thấy chồng cũ lái xe ra khỏi nhà. Việc anh ta đi đến thị trấn Hạo Nhiêu, thành phố Trát Lãm thì cô biết từ hôm trước rồi. Vì Kim Thụ có nói với vợ cũ là nay cô ấy đi đón con, do anh ta bận đi công chuyện thu mua ngũ cốc mấy ngày. Điều này cũng đã được xác nhận bởi Bạch Tĩnh, bạn gái của Kim Thụ. Lúc 12 giờ trưa hôm đó, Kim Thụ cũng đã nói với cô ấy trong cuộc điện thoại rằng anh đã đến chợ nông sản rồi, bây giờ bắt đầu đi xem ngô với đậu nành. Nhưng còn những việc sau khi đến Hạo Nhiêu, cụ thể là Kim Thụ đã liên lạc với ai, thu mua loại ngũ cốc gì thì vợ cũ và bạn gái của anh ta đều không biết. Chúng ta đã quan sát được trên màn hình. Từ hình ảnh tại camera của một trạm kiểm soát cho thấy, lúc 10 giờ 58 phút, Kim Thụ lái chiếc ô tô màu đen này đi qua ngã tư theo hướng Nam Bắc đến thị trấn Hạo Nhiêu. Lúc 11 giờ 10 phút trưa, chiếc xe đi qua cổng chợ nông sản. Rồi tới 11 giờ 20 phút lại đi qua đường vành đai A Lạp Đạt Nhĩ. Đến 11 giờ 52 phút đi qua chợ nông sản. Sau khi xem đi xem lại video giám sát, trong suốt quá trình di chuyển, cảnh sát không phát hiện bất kỳ phương tiện nào bám theo xe của Kim Thụ. Sau khi đi một vòng như vậy, gần như anh ta không dừng lại ở đâu quá lâu. Điện thoại của Kim Thụ cũng không liên lạc với ai, ngoại trừ bạn gái là Bạch Tĩnh thì có thực hiện một cuộc gọi lúc 12 giờ trưa. Sau khi điều tra, cảnh sát biết được, buổi trưa hôm đó, Kim Thụ lái xe đến nhà Trấn Thái, là một người nông dân thu gom ngũ cốc ở địa phương. Anh ta đến nhà Trấn Thái vào khoảng 12 giờ 40 phút trưa. Trước đó vài ngày, Kim Thụ đã hẹn Trấn Thái là vào ngày 8 tháng 4, anh ta sẽ đến để xem xét tình hình giá đậu nành ở địa phương. Buổi trưa hôm đó, Kim Thụ đã ăn cơm tại nhà Trấn Thái. Ăn cơm xong lúc hơn 1 giờ, họ cùng đi xem giá ở các khu vực xung quanh. Camera giám sát cho thấy, lúc 13 giờ 18 phút, Kim Thụ và Trấn Thái lái xe về phía Tây, đã ở lại chợ nông sản hơn nửa tiếng để bàn bạc về giá. Trấn Thái nói rằng, khi đó dự định lấy 70.000 cân đậu, giá hơn 5 tệ một cân, về cơ bản đã chốt giá và số lượng hàng. Tiếp đó, Kim Thụ lại ăn tối tại nhà Trấn Thái vào lúc 6 giờ. Ăn cơm xong thì hai người cùng nhau đến nhà Đồng Nhị gần đó vào lúc 6 giờ 20 phút. Họ đã đi theo con đường bê tông này rồi rẽ vào nhà Đồng Nhị để hỏi mua đậu nành. Đồng Nhị cho biết lúc đó Trấn Thái và Kim Thụ tới. Hai người xem đậu nành, thấy hạt không đều, cảm thấy chất lượng không đạt yêu cầu như họ mong muốn. Vì thế mà chưa thương lượng giá cả cụ thể. Nói là để về nhà bàn bạc thêm, hẹn Đồng Nhị là ngày mai sẽ quay lại. Lúc 6 giờ 36 phút, Kim Thụ đưa Trấn Thái trở về nhà. Khi đó Trấn Thái vào nhà, còn Kim Thụ một mình lái xe đi về hướng Tây từ thị trấn Hạo Nhiêu. Trấn Thái nói rằng, anh ta không biết Kim Thụ đã đi đâu. Kể từ thời điểm đó thì hai người họ không còn gặp lại nhau. Kể từ quãng này là không còn nhân chứng. Chúng ta chỉ có thể dựa vào camera để quan sát và phán đoán về lộ trình của Kim Thụ trước khi bị sát hại. Hình ảnh từ camera giám sát trên đường phố cho thấy, lúc 6 giờ 47 phút, Kim Thụ lái xe từ thị trấn Hạo Nhiêu đi về hướng Ô Lan Hạo Đặc, di chuyển tương đối chậm, có lẽ muốn tìm kiếm một nhà nghỉ ở địa phương để ngủ lại, mai tiếp tục thương lượng việc mua bán nông sản. Xét về lộ trình di chuyển của Kim Thụ, không có gì đáng ngờ. Thêm nữa, sau khi đến thị trấn Hạo Nhiêu vào buổi trưa, anh ta luôn ở bên cạnh Trấn Thái, hoàn toàn không có thời gian để gặp gỡ những kẻ đồng phạm. Vậy thì Kim Thụ bị sát hại như thế nào? Theo như kết quả khám nghiệm tử thi của Kim Thụ, thì thời gian tử vong của Kim Thụ là vào tối ngày 8 tháng 4, tức là ngày xảy ra vụ bắt cóc. Thức ăn trong dạ dày của anh ta chính là đồ ăn của bữa tối hôm đó anh ta ăn ở nhà Trấn Thái. Đồng thời trong dạ dày thì mức độ nhuyễn của đồ ăn là không cao. Vì vậy bác sĩ pháp y xác định thời gian tử vong của Kim Thụ cách thời điểm ăn tối không quá 1 tiếng rưỡi. Theo lời kể của Trấn Thái, thời gian Kim Thụ ăn tối tại nhà anh ta là khoảng 6 giờ chiều. Điều này cho thấy thời gian tử vong của Kim Thụ sẽ không thể quá 7 giờ 30 phút tối. Vậy bây giờ chúng ta sẽ so sánh với những mốc thời gian trong vụ bắt cóc Tiểu Vũ. Thời gian Tiểu Vũ bị bắt cóc là trong khoảng từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 18 phút tối. Đến khoảng 7 giờ 37 phút tối thì bố mẹ Tiểu Vũ nhận được điện thoại của kẻ bắt cóc. Theo báo cáo pháp y thì thời điểm bố mẹ Tiểu Vũ nhận được điện thoại tống tiền thì Kim Thụ đã chết rồi, bởi vì thời gian tử vong của anh ta là trước 7 giờ 30. Vậy thì Kim Thụ không thể bắt cóc Tiểu Vũ được. Giờ đây chỉ còn lại một khả năng duy nhất, đó là Kim Thụ cũng là nạn nhân. Căn cứ vào những bằng chứng hiện có, Kim Thụ đã chết trước thời điểm cuộc gọi tống tiền, nhưng lại vẫn có hai người khác nhau gọi điện 2 lần cho bố mẹ Tiểu Vũ. Vậy thì lúc này chỉ có thể suy đoán thêm một giả thuyết như sau. Đó là có hai nghi phạm cùng thực hiện vụ bắt cóc này. Nghi phạm đầu tiên đã giết chết Kim Thụ, lấy áo khoác có mũ trùm đầu của Kim Thụ để mặc. Có thể là nhằm mục đích giả làm Kim Thụ, sau đó lái chiếc xe của Kim Thụ đi để thực hiện vụ bắt cóc Tiểu Vũ. Nếu lập luận này là chính xác, thì lúc 6 giờ 36 phút chiều là khi Kim Thụ rời khỏi nhà Trấn Thái, cho tới lúc 7 giờ 9 phút, chiếc xe màu đen đã đi đến trước cổng lớp học thêm của Tiểu Vũ để đợi sẵn. Điều này có nghĩa là hung thủ chỉ có tối đa là 33 phút để giết Kim Thụ và cướp xe, rồi lái xe đến chờ sẵn ở cổng lớp học thêm. Trong vụ án được lên kế hoạch tỉ mỉ này, nghi phạm là ai? Mục đích của hắn ta là gì? Hắn chủ động đeo găng tay khi gây án, không để lại dấu vết gì. Xe cũng là của người khác. Kế hoạch rất tinh vi. Rất có thể, hắn là người quen biết với gia đình đứa trẻ, nên trong quá trình gây án, hắn đã đeo khẩu trang và trùm mũ kín để tránh bị Tiểu Vũ nhận diện. Xem xét về quãng đường di chuyển của Kim Thụ, từ Ô Lan Hạo Đặc đến Hạo Nhiêu là hơn 200 km. Nhưng chúng ta chỉ cần để ý một vài điểm là thị trấn Hạo Nhiêu và con sông này. Đây là nơi phát hiện thi thể của Kim Thụ. Nơi này cách đường cái chỉ khoảng hơn 100 m, nhưng nó thực sự rất vắng vẻ. Vì là con đường đất dẫn ra ven sông, gần như không có xe qua lại. Hung thủ đã chọn nơi này để giết Kim Thụ thì rõ ràng hắn hiểu rất rõ về môi trường xung quanh. Bởi vì nếu chọn những nơi khác quanh đây đều rất dễ bị các phương tiện qua đường phát hiện. Tương tự, trong vụ hắn bỏ xe tại làng Đông Bình Đài, rồi vụ bắt cóc Tiểu Vũ, hung thủ đều thể hiện sự am hiểu về địa hình khu vực và gia đình Tiểu Vũ. Từ những gì cảnh sát thu thập được khi điều tra và thông qua lời kể của đứa trẻ, có thể khẳng định hắn rất quen thuộc khu vực, khả năng cao là người địa phương. Vì vậy, cảnh sát quyết định tập trung rà soát cư dân của thị trấn Hạo Nhiêu để tìm kiếm hung thủ. Cảnh sát phân tích, tính cả thời gian để giết Kim Thụ, hắn đã lái xe đi bắt cóc Tiểu Vũ trong chưa đầy 33 phút. Để hoàn thành mọi việc trong thời gian ngắn, hung thủ phải là người khỏe mạnh và có kỹ năng lái xe rất thành thạo. Tại hiện trường bắt cóc, hiện trường bỏ xe và hiện trường phát hiện thi thể Kim Thụ đều có dấu giày có hoa văn giống nhau. Qua phân tích của chuyên gia, xác định độ tuổi hung thủ khoảng từ 28 đến 38 tuổi. Khi đó, cảnh sát Trát Lâm đã điều động bổ sung thêm hơn 100 cảnh sát đến thị trấn Hạo Nhiêu nhằm tiến hành rà soát toàn diện. Thị trấn Hạo Nhiêu có dân số thường trú chưa đến 5.000 người. Ở thời điểm đó, chỉ khoảng 500 người biết lái xe ô tô. Những nam giới trong độ tuổi từ 28 tới 38 có tổng cộng là 290 người. Chuyên gia phân tích dấu chân xác định nghi phạm cao khoảng 1m72, vóc dáng trung bình. Điều này đã thu hẹp phạm vi điều tra xuống còn khoảng 30 người. Trong 30 người này, cảnh sát dựa vào đặc điểm của nghi phạm. Nổi bật nhất trong số này có một người đàn ông tên Trương Hữu hội tụ đủ hết những điều kiện đó. Hơn nữa, anh ta còn từng bị kết án tù vì tội cố ý giết người khi còn ở tuổi vị thành niên. Với cách thức gây án rất tàn nhẫn, cướp tiền của hai tài xế taxi, giết người rồi đốt xe. Về cách giết người lúc đó cũng là đâm nhiều nhát làm nạn nhân tử vong, khá giống với trường hợp của Kim Thụ. Mặc dù kẻ này đã ra tay tàn nhẫn như vậy và giết chết hai người, nhưng lúc đó Trương Hữu do chưa đủ tuổi nên chỉ bị bóc lịch 18 cuốn rồi được thả tự do. Trương Hữu hiện tại cũng không có công việc gì ngoài việc bảo kê các quán xá trong khu vực. Tuy nhiên, nghi ngờ là một chuyện, quan trọng nhất vẫn là bằng chứng buộc tội. Khi đó, không những cảnh sát không có bằng chứng, mà Trương Hữu lại còn có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Ngày 7 tháng 4 thì Trương Hữu đánh nhau với một nhóm du côn khác ở địa phương, rồi bị tạm giam vài ngày, đến giờ vẫn chưa được thả. Bằng chứng này quá vững chắc, không còn gì bàn cãi, nên Trương Hữu được loại khỏi danh sách nghi phạm. Lại có một người tên là Vương Hải Thành, là người địa phương ở Hạo Nhiêu. Người này nhận thầu dịch vụ xe buýt, chuyên đưa đón học sinh của trường tiểu học Hạo Nhiêu. Ngày xảy ra vụ án, Vương Hải Thành không đi làm, mà vợ của anh ta đã lái xe thay anh ta đưa đón học sinh. Vương Hải Thành năm đó 33 tuổi, với đặc thù nghề nghiệp của anh ta, thì Vương Hải Thành phải biết rất rõ giờ tan học của học sinh, trong đó có Tiểu Vũ. Đồng thời anh ta có kỹ năng lái xe thành thạo. Vậy thì vào thời điểm xảy ra vụ án là lịch làm việc của Vương Hải Thành mà anh ta lại không đi đưa đón học sinh. Vậy thì anh ta đang làm gì khi đó? Khi cảnh sát hỏi vợ của Vương Hải Thành, cô ấy cho biết hôm đó chồng cô gọi điện thoại nói rằng anh ta bận việc bên ngoài, nói vợ lấy xe đưa đón học sinh thay anh ta. Vợ của Vương Hải Thành kể thêm, khoảng 10 giờ tối hôm đó khi Vương Hải Thành về nhà thì cô ấy đã đi ngủ. Trong lúc mơ màng, cô ấy cảm thấy chồng mình hình như đang đốt gì đó trong bếp. Cô ấy còn hỏi Vương Hải Thành là đang làm gì vậy, thì anh ta nói là đốt lò sưởi. Cô ấy cũng không để ý nữa mà ngủ tiếp. Nhưng cô ấy lơ mơ ngửi thấy mùi hơi lạ. Nếu đốt củi, đốt than thì không có mùi này. Nó có vẻ hơi khét, giống như mùi nhựa. Những thông tin mà vợ Vương Hải Thành cung cấp càng làm cảnh sát thêm nghi ngờ đối với anh ta. Nhưng hiện tại, Vương Hải Thành không có ở nhà. Vợ anh ta cũng không rõ anh ta đã đi đâu, điện thoại không liên lạc được. Để tìm hiểu hành tung của Vương Hải Thành trong ngày xảy ra vụ án, cảnh sát đã trích xuất camera giám sát ở các cửa hàng gần nhà Vương Hải Thành. Khi họ kiểm tra một cửa hàng ở phía đông nhà anh ta, họ phát hiện camera giám sát của cửa hàng này đã ghi lại hình ảnh Vương Hải Thành bước vào cửa hàng. Trên màn hình, chúng ta có thể quan sát được người đàn ông mặc chiếc áo khoác có hai màu xanh và đen là Vương Hải Thành. Anh ta đi tới đi lui nhiều vòng nhưng không thể quan sát được anh ta đã mua thứ gì. Sau đó, qua điều tra thêm, cảnh sát được biết cửa hàng này có bán dao dọc giấy. Nó là loại giống với lưỡi dao dọc giấy được tìm thấy tại hiện trường vụ án nơi Kim Thụ bị giết. Cảnh sát đã tìm hỏi chủ cửa hàng này là Vương Hải Thành đã mua gì vào ngày 8 tháng 4. Nhưng bà chủ có vẻ lo lắng, ấp úng, lời nói không thống nhất. Thái độ của chủ cửa hàng khiến các cảnh sát điều tra càng thêm nghi ngờ. Khi tiếp tục điều tra, cảnh sát được biết cửa hàng này là bác ruột của Vương Hải Thành. Dường như bà ta đã cố tình giấu giếm một số thông tin quan trọng cho cháu ruột mình. Cùng lúc đó, cảnh sát lại tìm được trong đoạn video giám sát của một cửa hàng khác gần đó, tìm thấy hình ảnh của Vương Hải Thành. Ở góc quay này của camera giám sát cho thấy rõ ràng, vào khoảng 4 giờ chiều ngày 8 tháng 4, tức là chỉ 3 tiếng trước vụ bắt cóc Tiểu Vũ, Vương Hải Thành đang cầm một cuộn băng dính trên tay, chuẩn bị thanh toán tiền. Qua giám định, cuộn băng dính này và cuộn băng dính được tìm thấy dùng để bịt miệng và chó Tiểu Vũ tại trạm bơm nước Nhị Đài Tử là cùng một loại. Hiện tại, tất cả các bằng chứng đều chỉ ra Vương Hải Thành là nghi phạm chính của vụ án. Nhưng hiện tại thì Vương Hải Thành không có nhà, điện thoại cũng đã tắt sóng. Về hoàn cảnh gia đình thì Vương Hải Thành là người địa phương, sinh ra và lớn lên ở Hạo Nhiêu. Anh ta có một em trai. Gia đình Vương Hải Thành có điều kiện kinh tế khá tốt. Chiếc xe buýt đưa đón học sinh mà anh ta lái trị giá 400.000 tệ, tương đương khoảng 1 tỷ tư tiền mình. Chiếc xe cũng là do bố mẹ anh ta mua cho. Đồng thời, gia đình còn sở hữu một mảnh đất lớn ngay mặt đường trung tâm thị trấn Hạo Nhiêu. Khi cảnh sát cung cấp những thông tin này cho bố Tiểu Vũ, anh ấy rất ngạc nhiên nói, không thể nào, nhà Vương Hải Thành đâu có thiếu tiền, làm sao anh ta lại bắt cóc con tôi được. Vương Hải Thành và bố của Tiểu Vũ không những không hề có mâu thuẫn gì, mà còn có quan hệ họ hàng xa. Vậy tại sao Vương Hải Thành lại ra tay với Tiểu Vũ? Thậm chí để thực hiện vụ bắt cóc này, Vương Hải Thành còn ra tay giết chết một người khác. Để giải đáp những bí ẩn này thì trước tiên phải bắt được Vương Hải Thành đã. Nhưng nếu thực sự khi đó hắn còn đồng phạm, nếu là hai người vì có hai giọng nói khác nhau khi gọi cho bố mẹ Tiểu Vũ, thì tại sao khi bọn chúng lên kế hoạch bắt cóc tỉ mỉ như vậy lại không luân phiên nhau canh giữ, mà cho đứa trẻ lại một mình trong trạm bơm để đứa trẻ có cơ hội trốn thoát? Ngày 15 tháng 4 năm 2018, cảnh sát phát hiện Vương Hải Thành trên một chiếc xe khách. Hắn đang chuẩn bị rời khỏi Trát Lãm sau vài ngày lẩn trốn. Sau khi quan sát, cân nhắc các yếu tố an toàn, cảnh sát đã bắt giữ Vương Hải Thành ngay trên xe. Việc bắt giữ rất thuận lợi, không gặp phải sự kháng cự nào của nghi phạm. Sau khi được áp giải lên xe tuần tra và đưa về trụ sở cảnh sát, Vương Hải Thành chỉ giữ im lặng, nhất quyết không khai báo. Cùng lúc này, cảnh sát đang thu thập bằng chứng tại nhà của Vương Hải Thành. Ở trong bếp lò, tìm thấy phần nhựa bọc ngoài của dao dọc giấy bị cháy rụi. Nó có một phần gãy của lưỡi dao, ráp lại phù hợp với phần lưỡi gãy ở bờ sông, nơi tìm được thi thể của Kim Thụ. Trước bằng chứng này, Vương Hải Thành bắt đầu khai báo về kế hoạch tỉ mỉ của hắn. Ngày 8 tháng 4, vào lúc 4 giờ chiều, Vương Hải Thành đã mua dao dọc giấy và băng dính tại hai cửa hàng gần nhà. Sau đó lên kế hoạch cướp xe để thực hiện vụ bắt cóc. Đến 6 giờ chiều hôm đó, hắn đã đến con đường ở Nam Đài và bắt đầu đợi xe ở đó. Mục đích là muốn tìm ai đi một mình nhằm khống chế để cướp xe. Trong thời gian đó, hắn đã thử vẫy vài chiếc xe, giả vờ là người xin đi qua ra. Nhưng phần lớn các xe đều vụt qua, không để ý tới hắn. Cũng có những xe dừng lại cho đi nhờ, mà do trên xe lại có nhiều người nên hắn không lên. Sau đó, khi hắn cảm thấy nản, đang định bỏ cuộc và đi về nhà, thì nhìn thấy có một chiếc xe đi qua. Hắn liền vẫy tay, chiếc xe lập tức dừng lại. Đó chính là xe của Kim Thụ. Khi thấy trên xe chỉ có một người, hắn liền bịa ra lý do xin đi nhờ xe để đến ngôi làng phía trước thu khoản nợ của một người họ hàng. Nghe thế, Kim Thụ là một người kinh doanh hoạt bát quảng giao nên nói rằng có người đi cùng nói chuyện cũng vui, liền cho Vương Hải Thành lên xe. Hắn kể lại khi đó hắn đã cẩn thận đội mũ, đeo khẩu trang và đeo găng tay để chờ đợi cơ hội gây án. Sau đó khi đi cùng nhau được một quãng, trò chuyện vài câu thì Vương Hải Thành đã dùng dao dọc giấy kề vào cổ Kim Thụ để đe dọa. Hắn gây ra thương tích nhẹ cho anh ấy. Đây là lý do mà tại sao ở hiện trường bỏ xe, ở gần ghế lái, cảnh sát đã tìm thấy hai vết máu, đó là máu của Kim Thụ. Sau đó, với con dao trong tay, Vương Hải Thành ép Kim Thụ lái xe đến bờ sông. Hắn bắt Kim Thụ cởi áo khoác ra, bỏ lại trên xe. Đó là vì mục đích cho dễ tấn công, bởi vì da dọc giấy, lưỡi của nó khá mạnh, tuy sắc nhưng yếu, khó có thể đâm xuyên qua áo bông. Sau khi Kim Thụ bỏ lại áo khoác trong xe, hắn kéo anh ấy xuống bờ sông. Tại đây, hắn giết chết Kim Thụ một cách tàn nhẫn. Từ lúc lên xe của nạn nhân cho đến lúc hắn giết chết anh ấy chỉ khoảng 20 phút. Sau đó, Vương Hải Thành lái xe của Kim Thụ, mặc áo khoác của anh ấy vào, rồi đến bên ngoài lớp học thêm để chờ Tiểu Vũ xuất hiện. Hắn biết gia đình Tiểu Vũ rất giàu có. Đứa trẻ này là con trai duy nhất, dù có phải đổi cả cơ nghiệp, bố mẹ Tiểu Vũ cũng phải cứu con. Sau khi hắn lừa và bắt cóc Tiểu Vũ, hắn đã trói cậu bé tại trạm bơm Nhị Đại Từ, trói thật chặt, tính ngày mai sẽ quay lại. Tiếp đó hắn lái xe tới một ngôi làng ngoại thành, thị trấn Hạo Nhiêu để bỏ xe lại. Rồi hắn về nhà đốt con dao gây án và chiếc áo của Kim Thụ. Lúc này hắn mới phát hiện con dao đã bị gãy mất lưỡi dao và chỉ còn lại phần cán nhựa. Nhưng ngay trong đêm đó, vợ của Vương Hải Thành rất tinh ý. Cô ấy đã nhận ra chồng mình có gì đó không ổn. Cô ấy liền hỏi hắn đốt gì. Hắn nói là quần áo. Cảm thấy sự việc có chút kỳ lạ, cô ấy cứ hỏi gặng mãi. Hắn ban đầu chỉ nói bộ đồ đó không muốn mặc nữa thì đốt thôi. Nhưng sau cùng cũng phải thú nhận là đã bắt cóc Tiểu Vũ để đòi 5 triệu tiền chuộc. Nghe vậy, vợ của Vương Hải Thành rất hoảng loạn. Cô ấy là dì họ của Tiểu Vũ. Cô ấy đã cầu xin hắn, nói bên ngoài bây giờ toàn là cảnh sát, không thể làm vậy được. Bây giờ hãy mau báo cho gia đình Tiểu Vũ biết đứa trẻ ở đâu đi. Vậy nên hôm sau, hắn ngồi ở nhà kho phía tây nhà mình để gọi điện cho mẹ của Tiểu Vũ thông báo nơi hắn nhốt cậu bé. Lúc này, Vương Hải Thành đã cố tình ấn vào cổ họng cho tông giọng trầm xuống, giả giọng một người khác, nên mẹ Tiểu Vũ đã nghĩ là hai lần gọi điện là hai người khác nhau. Thực ra thì khi vợ của Vương Hải Thành khuyên chồng gọi cho bố mẹ Tiểu Vũ để báo địa điểm nhốt đứa trẻ, thì cô ấy vẫn không hề biết rằng chồng cô ấy còn thực hiện một vụ giết người để cướp xe nữa. Cho đến khi thi thể của Kim Thụ được tìm thấy, cảnh sát bắt đầu giáp nối nó với vụ án của Tiểu Vũ. Thông tin đăng tải trên các mặt báo, khi đó cô ấy mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cô ấy lại hỏi hắn rằng người đàn ông đó có phải do hắn giết không. Cuối cùng hắn cũng thừa nhận với vợ là đã sát hại một người tình cờ gặp trên đường để cướp xe. Sau khi nghe xong, vợ của Vương Hải Thành hoàn toàn suy sụp. Cô ấy khuyên chồng hãy ra đầu thú, nhưng hắn đã do dự một lúc rồi quyết định bỏ trốn cho tới khi bị cảnh sát bắt giữ. Vậy là vụ án đã được sáng tỏ. Vì 5 triệu tệ, Vương Hải Thành đã lên kế hoạch bắt cóc một đứa trẻ. Nhưng để có được phương tiện thực hiện vụ bắt cóc, thì Vương Hải Thành đã giết Kim Thụ, một người vô tội và tốt bụng đã cho hắn đi nhờ trên đường. Sau đó Vương Hải Thành đã mặc áo của Kim Thụ để gây án, mục đích muốn tống tiền nhưng sẽ đổ tội cho Kim Thụ. Hắn nghĩ chỉ cần Kim Thụ chết thì vụ án cũng kết thúc, bởi vì hung thủ đã sợ tội nên tự sát thì sẽ không còn truy cứu nữa. Hắn sẽ có được số tiền 5 triệu tệ một cách thuận lợi. Nhưng mà còn có một câu hỏi nữa, đó là tại sao Vương Hải Thành vốn có gia đình khá giả như vậy lại gây án vì tiền? Lúc này hắn thở dài, nói không phải hắn quá thiếu tiền hay túng bấn gì cả, nhưng mà hắn muốn đổi xe và phải là một chiếc xe sang. Vì vào tháng 3 năm đó, do một trận tuyết lớn, đường trơn trượt, chiếc xe ô tô của Vương Hải Thành lái đã bị trượt bánh và rơi xuống cầu. Sau vụ tai nạn, chiếc xe gần như bị hỏng hoàn toàn. Vương Hải Thành luôn muốn đổi một chiếc xe ô tô tốt hơn, nhưng lại không có tiền. Mặc dù đã nói chuyện này với bố mẹ, nhưng họ không đồng ý. Nói chỉ nên mua một chiếc xe tầm trung, giá cả vừa phải thôi là được rồi. Vương Hải Thành trước giờ không phải vất vả, bình thường chỉ lái xe ô tô đưa đón học sinh. Ngoài giờ làm việc, Vương Hải Thành thường xuyên lui tới các tụ điểm giải trí, chi tiêu cá nhân cũng rất nhiều. Lương của hắn từ việc lái xe đưa đón học sinh không đủ để đáp ứng cho mức chi tiêu của hắn. Vậy nên Vương Hải Thành đã nghĩ đến việc bắt cóc Tiểu Vũ để tống tiền 5 triệu tệ. Lấy số tiền đó mua một chiếc xe ô tô hạng sang và bù vào các khoản chi tiêu thiếu hụt. Tháng 12 năm 2018, Vương Hải Thành nhận án tử hình cho tội danh bắt cóc và giết người. Trong cả các vụ án khác, chứ không riêng vụ án này, gây án vì tài sản, tiền bạc cũng là một nguyên nhân rất thường thấy của án mạng, đặc biệt là trong những trường hợp khi hung thủ túng bấn, nợ nần chồng chất. Bản chất của vụ án này cũng là vì tiền bạc mà gây ra, nhưng mà nó không thực sự cấp thiết lắm. Đôi khi chúng ta có thể thấy trong vài vụ án, nguyên nhân nó lãng xẹt. Vì muốn mua một món quà cho bạn gái, hay muốn tổ chức một bữa sinh nhật hoành tráng với bạn bè, hoặc là cao hơn chút, nhiều tiền hơn chút như trong vụ án này. Vì muốn đổi một chiếc xe sang, mà Vương Hải Thành đã gây án. Và chúng ta có thể thấy quyết tâm của hắn cao đến mức để phục vụ mục đích có xe đi bắt cóc đứa trẻ mà hắn sẵn sàng giết người. Thực ra mà nói, những vật dụng xung quanh chúng ta như điện thoại, xe máy, ô tô, đối với những người có tư duy tương đối giản dị, giả sử như Duy chẳng hạn, thì chỉ nghĩ là điện thoại thì cũng chỉ cần nghe gọi được, xài Facebook được, rồi xem tin tức được, chụp được ảnh đẹp đẹp một chút, rồi có chức năng hẹn giờ báo thức được để đi làm không trễ giờ, và vài chức năng khác nữa, thế là đủ rồi. Đơn giản và tiện lợi, không cần phải cầu kỳ, không cần phải là điện thoại mới nhất, xịn nhất. Hoặc như một cái xe, đi xe gì không được, miễn là đi tới nơi. Thực ra đồ xịn, đồ mới nhất, đồ hạng sang, thậm chí phiên bản limited có tốt không? Có chứ, phải tốt hơn, sẽ có sự khác biệt khi trải nghiệm nhiều chứ, tiền nào của đó mà. Chứ nếu không thực sự khác biệt, thì với giá đó bán cho ai? Nhưng mà việc sở hữu những món đồ xa xỉ đó có thực sự quan trọng đến mức phải đánh đổi cả cuộc sống, phải liều mạng như vậy không? Có lẽ chúng ta từng biết có một vụ bán thận ở Trung Quốc để mua iPhone của một thanh niên trẻ tuổi họ Vương. Duy nhớ là khi đó anh ấy bán thận để lấy tiền mua một chiếc iPhone 4 và một chiếc iPad 2. Sau khi bán thận, thì do phẫu thuật ở cơ sở chui, dịch vụ y tế và chăm sóc hậu phẫu không tốt, nên anh Vương đã bị nhiễm trùng bên thận còn lại và chi phí chạy thận vô cùng đắt đỏ, nên số tiền được bồi thường năm xưa chỉ như muối bỏ bể. Cuộc đời của chàng trai trẻ này đã hoàn toàn bị hủy hoại. Nhưng đó là với trường hợp muốn một món đồ xa xỉ và mang sức khỏe bản thân ra đánh đổi. Còn vụ án này là tàn nhẫn tước đoạt tính mạng của người khác để phục vụ cho mục đích kiếm tiền và mua chiếc xe xa hoa mà hắn thích. Trong cuộc sống, phần lớn mọi người ai cũng muốn người khác ngưỡng mộ, muốn có tài sản lớn, muốn dùng hàng hiệu. Nhưng quan trọng phải biết mức độ tài chính của bản thân mình và gia đình tới đâu để mà điều chỉnh nhu cầu của mình phù hợp. Trong trường hợp này, một bên là những thứ xa hoa, nhưng bản thân tài chính không thể đáp ứng. Vương Hải Thành đã quyết định thực hiện vụ bắt cóc để hoàn thành được ước mơ của hắn một cách tiêu cực, ngu ngốc và độc ác. Sự tham lam và tàn nhẫn đã khiến Vương Hải Thành, một người có gia cảnh khá giả, có công việc ổn định, lại liều lĩnh phạm tội bằng cách bắt cóc và giết chết một người. Trong vụ án này, đối với trẻ em và trẻ vị thành niên, cha mẹ với tư cách là người giám hộ, cùng với nhà trường, nên hướng dẫn và dạy cho con cái những kỹ năng giáo dục về phòng ngừa nguy hiểm. Không được đi cùng người lạ, cẩn thận khi người lạ tiếp cận. Nếu người lạ càng tỏ ra thân thiện, cho quả bánh, hứa hẹn điều gì, thì càng phải cẩn thận. Dạy trẻ nếu bị lạc, thì nên tìm những nơi đông người, hoặc tìm sự giúp đỡ từ nhân viên bảo vệ, cảnh sát. Dạy trẻ không được lên xe của người lạ, kể cả khi những người đó nói rằng cha mẹ bảo đến đón. Nếu bị ai đó ép buộc, thì trẻ cần chạy đi, chạy càng nhanh càng tốt, cố gắng tìm hướng đông người và la hét để thu hút sự chú ý, để được sự giúp đỡ kịp thời. Đối với người trưởng thành, khi lái xe một mình và gặp người lạ xin đi nhờ xe, đặc biệt trên những đoạn đường vắng vẻ, thì cần nâng cao cảnh giác và đảm bảo an toàn cho bản thân trước khi có thể giúp đỡ người khác. Khi lòng tốt đặt sai chỗ, rất có thể sẽ phải trả một cái giá khủng khiếp như trong vụ án này. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.